Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160. Hiện trường sáng tác bài hát, dựa vào thoải mái mềm mại ghế sofa, uống vào tốt nhất rượu đỏ, cúi xem lấy phía dưới tùy ý uốn éo người, tung tăng như chim sẻ hoan hô mọi người. Tô Dật Dương đột nhiên đối ngợp trong vàng son cái này thành ngữ có chút nhận thức. Năm người đều là vòng âm nhạc người. Đàm luận chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ âm nhạc. Rất nhanh liền cho tới Tô Dật Dương cho Bạch Ngọc Nhi viết dày vò bài hát này phía trên. Nói đến đây, Tôn Chí Thành thanh âm có chút u oán. Dày vò bài hát này là một chương album chủ đánh ca đều đủ. Ta đã rất lâu không có đụng phải như vậy thượng thừa ca khúc rồi. Vẫn là Ngọc Nhi vận khí tốt. Nghe Tôn Chí Thành lầm bầm thanh âm, Bạch Ngọc Nhi thổi phù một tiếng vui ra tới. Tô Dật Dương chính là lắc đầu, có chút buồn cười. Tôn ca, ngươi như thế nào như cái khuê phòng oán phụ giống như. Vậy mà còn ghen. Bạch Ngọc Nhi ha ha cười nói. Tôn Chí Thành bị Bạch Ngọc Nhi trêu chọc có chút không có ý tứ. Giải thích, ai ghen, Dật Dương cho ta viết không sáng tác bài hát ta đều không sao cả. Nhưng mà nhân gia còn không có cho Uyển Nghi sáng tác bài hát đâu này. Người cái này khi tỉ tỉ xem náo nhiệt gì, thấy mũi nhọn chạy đến trên người mình. Vân Uyển Nghi vội vàng vẫy vẫy tay, ta cũng không có gì còn lại ý nghĩ. A Dương cho ai sáng tác bài hát đều được, ta không để ý, ngươi nhìn nhìn, nhân gia Uyển Nghi căn bản cũng không để ý, nhân gia chẳng qua là ngượng ngùng nói mà thôi, ngươi còn tưởng là thật, ngươi chính là ghen ghét A Dương cho ta sáng tác bài hát. Không có, ngoặc kép, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi hai cái trưởng thành người, vậy mà trộn lẫn lên miệng. Bộ dáng hơi có chút như Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi giống nhau. Nhìn Lâm Thiếu Kiệt ba người một cái sững sờ một cái sững sờ. Cùng Bạch Ngọc Nhi cãi nhau Tôn Chí Thành. Lại không hiểu được có chút tương phản manh. Nhường ba người đều vui không được. Bất quá Tô Dật Dương tại vui thời điểm. Như có điều suy nghĩ nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Chính mình xuất đạo đến nay. Sáng tác bài hát gần như đều là thương thế ca khúc. Cho dù là chính mình sớm đã theo trước cảm tình chung đi ra, nhưng mà ca khúc loại nhạc khúc như trước phổ biến đều là thương thế phong cách. Những cái này ca khúc tuy rằng cũng không phải Tô Dật Dương nguyên sáng, nhưng ở hậu kỳ sáng tác cùng biểu diễn chung, Tô Dật Dương nhiều ít đều rót vào một chút có quan hệ Hồ Nhược Lâm tình cảm. Tại bên ngoài nhìn tới, những cái này đều là Tô Dật Dương viết cho Hồ Nhược Lâm ca, mà viết cho Vân Uyển Nghi ca, lại là một đầu cũng không có. Nếu như không phải Tôn Chí Thành thuận miệng nhắc lên, hắn thật đúng là có chút ít bỏ qua. Trong bao xương gian phòng có chút mờ tối, uống một chén rượu đỏ Vân Uyển Nghi, trắng nõn giống như nõn nà giống nhau trên mặt đẹp, nổi lên một tia hàm đỏ sắc. Cười mỉm nhìn xem đang tại cãi nhau Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành hai người. Chú ý tới Tô Dật Dương ngưng mắt nhìn. Đối với hắn thản nhiên cười một tiếng. Sau đó đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn. Tĩnh như xử nữ. Tô Dật Dương tay phải nhẹ nhàng vòng ở Vân Uyển Nghi vòng eo. Cái cằm chống đỡ tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ thượng. Tại bên tai nàng nói khẽ. Uyển Nghi. Ta cho ngươi viết bài hát có được hay không? Vân Uyển Nghi nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái nghi hoặc, trẹo lấy đôi mi thanh tú nói. A Dương, ta thật không có để ý. Thật, Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt yêu thương sắc càng đậm, tay phải ôm vào nàng trên bờ eo tay, cũng càng thêm chú ý. Nhưng mà ta để ý, âm nhạc là ta sinh mệnh. Mà ngươi là ta sinh mệnh bên trong nhất chân ái người. Ta âm nhạc bên trong sao có thể không có ngươi sao? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Động nhân tình nói. Lệnh Vân Uyển Nghi ngập nước trong mắt to ôn nhu. Đều nhanh muốn chảy nước. đang tại cãi nhau, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành nghe được hai người nói chuyện với nhau. Thanh âm dần dần yếu đi xuống, có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiếu Kiệt ba người, cười nói, hôm nay cao hứng, ta nghĩ viết bài hát hát cho Uyển Nghi nghe. Ngươi nói là hiện trường sáng tác? Lâm Thiếu Kiệt có chút kinh nghi hỏi. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, xem như đáp lại Lâm Thiếu Kiệt vấn đề. Tôn Chí Thành khiêu khiêu lông mày, cười nói, thật giả a, ngươi sẽ không cần chúng ta bốn người ở chỗ này cùng ngươi cả đêm đi. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi bồi ta một buổi tối. Cho ta 20 phút, ta rất nhanh. Tô Dật Dương cười nói, bất quá nói xong, Tô Dật Dương cảm giác mình vừa vặn nói có chút sơ hở trong lời nói. Bổ sung một câu, ta viết ca rất nhanh. Nghe được Tô Dật Dương như vậy có tự tin, ở đây bốn người đều tới chút ít hứng thú. Lâm Thiếu Kiệt nhường bên ngoài lấy ra giấy bút, đưa cho Tô Dật Dương, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Lâm Thiếu Kiệt chính là hoa ngữ giới âm nhạc trong có tên hát tướng, đồng thời cũng là có tên sáng tác tài tử. Hắn đối với tại Tô Dật Dương hiện trường sáng tác thật rất cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương cầm lên giấy bút, hơi hơi suy nghĩ hạ, liền bắt đầu sáng tác. Hạ bút như bay, gần như liền không có như thế nào dừng qua bút. Ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Nhi đám người cũng đều không nói chuyện, tận khả năng giữ yên lặng. Nhưng mà nhìn xem Tô Dật Dương sáng tác tốc độ, cũng đều không khỏi há to mồm, trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Mà Lâm Thiếu Kiệt theo vừa bắt đầu hiếu kỳ, theo thời gian chuyển rời, biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng, lại đến cuối cùng kinh ngạc, nói 20 phút, liền 20 phút, một phút không có nhiều cũng một phút không ít. Tô Dật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người thanh tĩnh lại. Ngồi ở hắn một bên kia Vân Uyển Nghi đem hắn viết xong, hiếu kỳ đụng tới đây, nghĩ muốn nhìn một cái sáng tác bài hát thế nào. Bất quá Vân Uyển Nghi mới vừa đụng tới đây, Tô Dật Dương liền đem giấy dịch chuyển khỏi, cười hì hì nói, không thể cho ngươi xem, bảo trì điểm thần bí. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp lên, nhìn về phía Tô Dật Dương đôi mắt nhỏ trung tràn đầy oán niệm. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi ánh mắt trực tiếp miễn dịch, thổi một chút trên giấy còn chưa làm mực nước, đưa cho Lâm Thiếu Kiệt ba người, cười nói, đợi lát nữa liền phiền toái ba vị ca ca tỷ tỷ a. Sau đó nhường phía dưới người đem bàn bạc sao chép mấy phân, guitar bass, đàn điện tử cùng dàn trống các người ba tự lựa chọn giống nhau đi. Nói xong, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương nói, chỉ mình chóp mũi, có chút không xác định hỏi, ngươi nói là nhường ba người chúng ta cho ngươi khi nhạc thủ, cho ngươi nhạc đệm, e hèm tương đương. Tô Dật Dương đánh cái búng tay, cười gật gật đầu, Dật Dương a, ngươi rất dám nghĩ a, nhường hoa ngữ giới âm nhạc hai cái thiên vương cùng một cái thiên hậu cho ngươi khi nhạc thủ nhạc đệm, liền là thế giới thiên vương cũng không có đãi ngộ đó a. Tôn Chí Thành cười lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tất cả nhạc phổ thượng Lâm Thiếu Kiệt phất phất tay, cười nói, hôm nay là Dật Dương sinh nhật nha. Cái gì thiên vương không thiên vương, đều là khiêm tốn tên mà thôi. Vui vẻ là được rồi à. Kỳ thật vừa rồi Tôn Chí Thành nói chuyện là sợ Lâm Thiếu Kiệt suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương quan hệ, đừng nói là giúp đỡ nhạc đệm, liền là giúp đỡ cầm microphone, đều là không sao cả chuyện này. Chủ yếu là sợ Lâm Thiếu Kiệt nhạy cảm. Ai ngờ Lâm Thiếu Kiệt hồn nhiên không có để ý, ngược lại trên mặt bị kích động. Hai người các ngươi nhanh nhìn nhìn Dật Dương sáng tác bài hát. Tuy nói cùng hắn ngày trước tiêu chuẩn so sánh, yếu lược vì kém hơn một chút, nhưng mà như trước phi thường bổng. nếu như người khác cùng ta nói vậy chính là 20 phút viết ra ca. Ta chính là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Thiếu Kiệt có chút thán phục cảm khái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.